Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, đệ 1511 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 119, sao đương nhiên, nàng cười chính là chính mình, mắng chính là Cát Liên Thành. Cát Liên Thành sắc mặt hơi đổi. Bất quá, hắn cho rằng Tằng Tư Tuệ đó là đối hắn ái chi thâm, hận chi thiết, cho nên mới như vậy. Vì thế, hắn lại vội vàng giải thích nói, Tuệ Tuệ, không cần tin tưởng Chu Khiết Oánh. Đó là nàng cố ý muốn ta nói như vậy, chính là muốn thương tổn ngươi. Ngươi không cần tin nàng, kia đã không liên quan chuyện của ta. Cát Liên Thành, về sau ngươi cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không có. Cút cho ta đi, ngươi muốn đi ghê tởm ai, liền ghê tởm ai, đứng ở cô nãi nãi trước mặt xuất hiện mất mặt xấu hổ. Tằng Tư Tuệ nói xong, lại lạnh lùng vứt một câu. Đúng rồi, Cát Liên Thành. Ta cho rằng ngươi chỉ là tâm là giả, không nghĩ tới cái mũi cũng là giả. Ha ha, xem ở ta đã từng thích quá ngươi phân thượng, ta nhắc nhở ngươi chạy nhanh đi chiếu gương đi, miễn cho bị phóng viên vỗ, ngươi kia cái gọi là nam thần hình tượng cũng liền sụp đổ. Ha ha, Cát Liên Thành vừa nghe, trên mặt đại biến, vội vàng duỗi tay đi sờ cái mũi. Phát hiện cư nhiên oai, hắn tâm lục bộp một tiếng trầm xuống dưới, vội vàng trở lại trong xe mặt, đóng lại cửa sổ xe, lấy ra gương chăm sóc, đương phát hiện cái mũi của mình thực buồn cười mà lệch qua mặt một bên. Nghĩ đến vừa rồi Tằng Tư Tuệ đám người nhìn hắn kia kỳ quái biểu tình, hắn đều tưởng một đầu đâm chết, ngượng ngùng lại dừng lại nhiều một phân. Nhanh chóng dẫm chân ga chạy đi đến tìm chỉnh dung y sư giúp hắn làm cho thẳng. Nhìn hắn đi xa xe ảnh, Tằng Tư Tuệ hoàn toàn bình thường trở lại, quay đầu lại ôm Dương Tử Mi bả vai. Nữ, hiện tại ta mới chân chính minh bạch, ngươi vì cái gì muốn ta cảm tạ Chu Khiết Oánh. Ha ha, ta lần này thật sự muốn cảm tạ nàng. Không có nàng, ta còn tiếp tục bị cái kia hư tình giả y chỉnh dung hóa sở lừa đâu. Ngày hôm qua hắn còn nói muốn mượn 300 vạn. Ta còn kém điểm tìm ra muốn. Nima, chết con hát, chết chỉnh dung hóa, còn thống khổ không? Dương Tử Mi nháy mắt hỏi. Thống khổ cái con khỉ nha. Biết rõ hắn là như vậy hàng giả, ta Tằng Tư Tuệ còn vì hắn thống khổ. Ta chẳng phải là bút chì, hơn nữa vẫn là nhị bê. Tằng Tư Tuệ kêu la nói. Dương Tử Mi di ông nhiên, biểu tỷ, nữ hài tử nói thô khẩu lời nói không tốt, ta mặc kệ. Dù sao ta hôm nay thống khoái, liền nói vài câu. Nima, Tằng Tư Tuệ tiếp tục nói. Dương Tử Mi cũng liền từ nàng, chỉ cần nàng vui vẻ thì tốt rồi. Sau trở lại trong phòng mặt, Dương Tử Mi liền bắt đầu nhớ thương nên như thế nào điêu khắc kia tam sắc phỉ thúy. Đối với chính mình điêu khắc kỹ thuật, nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Bất quá, lại khó coi, cũng là chính mình tâm ý. Hơn nữa, chính mình có thể một bên điêu khắc, một bên rót vào phù chú, tăng cường phỉ thúy pháp lực. Nếu từng ông ngoại thật sự ghét bỏ chính mình điêu khắc khó coi nói, kia hắn cũng không xứng tiếp thu. Dương Tử Mi thực nghiêm túc mà căn cứ tam sắc phỉ thúy tạo hình, bắt đầu điêu khắc lên. Trước kia nàng đã từng cấp nãi nãi điêu quá phúc lộc thọ tam tinh trạm ngọc, hiện tại lại điêu, cũng liền hơi chút thuần thục một chút, lại thuần thục. Trạm ngọc cũng là một kiện tinh tế gian khổ công trình. Dương Tử Mi ước chừng điêu 4 cái giờ mới đại công cáo thành. Trong đó ngón tay còn bị điêu đau lộng bị thương rất nhiều lần. Điêu Hảo, Long Trục Thiên tiến vào, thấy nàng cầm chạm ngọc ngó trái ngó phải, cũng liền tới đây hỏi. Được rồi, còn tính không tồi đi. Dương Tử Mi phát hiện lần này Điêu đến rất vừa lòng. So phía trước ở Đổ Thạch Phố Điêu cái kia Phật tượng, quả thực là tiến bộ rất nhiều. Long Trục Thiên không có trả lời, bởi vì phát hiện tay nàng chỉ thượng có vết thương. Như thế nào bị thương? Hắn đem tay nàng kéo lại đây, đau lòng hỏi. Đau không? Đau. Dương Tử Mi bĩu môi, vẻ mặt đáng thương hề hề gật đầu trả lời, mang theo làm nụng ngữ khí. Long Trục Thiên nhãn thương tiếc chi tình càng sâu, bỗng nhiên đem nàng kia bị thương ngón tay hàm vào trong miệng mặt. Sao sao sao, hết chương.